Đích trưởng công chúa, chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Nguyên Mẫn không quên được khi đó, nàng nhìn đến trong cung có con mèo, rất là thích, lại bởi vì em trai còn nhỏ, sợ mèo làm bị thương em trai, liền không lên nói nữa, chỉ là Tuyên Hòa Đế ngày thứ hai sai người đưa tới một đôi thỏ con thỏ kia khác biệt với những con thỏ bình thường, lỗ tai thật dài rũ xuống, lông cũng rất dài, từ xa nhìn lại giống như là một quả cầu lông. Nghe nói là ngoại bang biếu cho Tuyên Hòa Đế, toàn bộ trong cung cũng chỉ có hai con như vậy. Tiểu Nguyên Mẫn rất là thích tự mình chăm sóc chúng nó cho ăn uống nước. Chỉ tiếc hai con thỏ kia chỉ sống không đến 5 ngày, liền chết ở sau núi giả ở Đông Cung. Chết như thế nào, Tiểu Nguyên Mẫn là biết, chính là ai giết chết, Tiểu Nguyên Mẫn đến nay cũng không biết, cho nên từ đó về sau, liền là thích nàng cũng không hề nuôi con vật nhỏ. Diêu phu nhân trầm mặc một chút, duỗi tay cầm móng vuốt mèo mẹ, vẫy vẫy tay với Tiểu Nguyên Mẫn. Vậy mở thay con nuôi được không? Cảm ơn mở, Tiểu Nguyên Mẫn lên tiếng, liền cùng Diêu phu nhân chơi đùa với đàn mèo. Diêu Lan Chi mang theo nhị hoàng tử và Mộ Dung Hy lại đây, nhị hoàng tử nhìn đến Tiểu Nguyên Mẫn ôm mèo con phơi nắng, đáy mắt lộ ra mấy phần ý cười. Muội muội còn chuẩn bị đi chợ sao? Đi à, Tiểu Nguyên Mẫn đứng dậy thả mèo con đi. Hiện tại liền đi thôi. Được, nhị hoàng tử đồng ý, Diêu Lan Chi cười. Bên ngoài xe ngựa đã chuẩn bị xong, muội đi gọi đệ đệ. Tiểu Nguyên Mẫn mở miệng nói, nhị ca ca đợi lát nữa. Được, Mộ Dung Hy không lên tiếng mà đứng ở một bên, chàng phát hiện vẻ mặt vui sướng khi ôm mèo của Tiểu Nguyên Mẫn, nhưng từ lúc bọn họ tiến vào liền biến mất, sau khi thả mèo đi thì không liếc mắt một cái, là bởi vì quá mức thích sao? Chính là, hơi suy nghĩ sâu xa một chút, nhìn những con mèo con, chúng nó nhỏ xinh đáng yêu, nhưng không có chút năng lực nào tự bảo vệ mình, là bởi vì như vậy sao? Kỳ thật trưởng công chúa so trong tưởng tượng còn mềm lòng hơn, người như vậy ở trong cung có thể hay không? Đột nhiên ý thức được chính mình suy nghĩ cái gì, Mộ Dung Hy vội dừng ý nghĩ của chính mình. Nói đến cùng, Tiêu Nguyên Mẫn và Tiêu Ngọc Tộ đều là đứa bé không đến 10 tuổi, có thể xuất cung đi chơi trong lòng khẳng định vui sướng, chợ có bán rất nhiều đồ ăn vặt tuy không có tinh xảo như trong cung, nhưng ở như vậy hoàn cảnh này lại phá lệ mê người. Chỉ là mặc kệ Tiêu Nguyên Mẫn và Tiêu Ngọc Tộ đều trưởng thành sớm, không giống trẻ con, vài thứ kia đều là nhìn xem chơi thôi, cũng không có muốn đi mua ăn, nhưng thật ra làm người đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiêu Ngọc Tộ không biết vì sao, đối những đồ ngọc chất lượng kém thực cảm thấy hứng thú, đặc biệt là vòng ngọc châm ngọc gì đó trên sạp, Tiêu Ngọc Tộ không chỉ chọn loại thấp kém còn chọn khó coi. Tiêu Thành Hiên ở một bên xem đến tràn đầy tò mò, nhưng Mộ Dung Hy đoán được tính toán của Tiêu Ngọc Tộ, quả nhiên là lòng dạ hẹp hòi, thứ này quà cho các nương nương trong cung, còn không ghê tởm chết các nàng, đặc biệt là Tiêu Ngọc Tộ nếu làm trò tặng trước mặt Tuyên Hòa Đế, không nói cái khác, những nương nương sẽ tỏ vẻ vui mừng nhận, không nói được còn muốn mang một đoạn thời gian, lại biểu hiện thật sự quý trọng. Tiêu Nguyên Mẫn thật ra nhìn Tiêu Ngọc Tộ liếc mắt một cái cũng không ngăn cản, ngược lại không giấu vết đem mấy cái thoạt nhìn dị thường đẩy đến trước mặt Tiêu Ngọc Tộ. Ngũ đệ, đây đều là đồ của phụ nữ, đệ mua làm gì? Tiêu Thành Hiên nhịn nửa ngày mới hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Ngọc Tộ giải thích nói. Đệ phải cho người mang lễ vật xuất cung một chuyến không dễ dàng, huynh xem cái này thích hợp lâm. Lâm quý phi này ba chữ nhưng không thể nói ra, bất quá cũng đủ làm Tiêu Thành Hiên biết ý tứ của bé. Tiêu Thành Hiên sắc mặt đen một chút, nhìn thoáng qua vài thứ kia, sẽ không cho mẹ cậu đưa đi, mẹ mình nhất định ha hà, nghĩ đến đây cậu liền có chút buồn bực. Như là nhìn ra ý Tiêu Thành Hiên, Tiêu Nguyên Mẫn cười nói. Đệ đệ, vậy người kia đâu? Nói rồi nhìn thoáng qua Tiêu Thành Hiên. Tiêu Ngọc Tộ lập tức hiểu ý Tiêu Nguyên Mẫn, lấy ra một nhẫn ngọc tuy vẫn là ngọc loại xấu, nhưng hình dạng không khó coi, đặc biệt là chiếc nhẫn thật nhỏ, liền tính đeo thật cũng sẽ không thấy rõ ràng, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chợ còn chưa dạo xong, sắc trời liền không còn sớm, Tiêu Nguyên Mẫn tuy rằng lòng tràn đầy lưu luyến, vẫn chủ động nói. Trở về đi, vâng, Tiêu Ngọc Tộ lưu luyến mà nhìn ông già làm đồ chơi làm bằng đường, lại vẽ một con trâu, mới thỏa mãn đem một con mèo hình dạng đường họa đưa vào tay Tiêu Nguyên Mẫn. Tỷ tỷ tặng cho tỷ, Tiêu Nguyên Mẫn nhận, nhìn về phía Diêu Lan Chi. Hôm nay cảm ơn anh họ, thời gian quá muộn, chúng ta liền không quay lại Diêu phủ, giúp muội nói với ông ngoại cậu và mợ nói một tiếng, nếu là có cơ hội ngày khác Nguyên Mẫn sẽ đi qua. Diêu Lan Chi cười gật đầu, được, mới vừa trở lại Phượng Dương Các, Tiêu Nguyên Mẫn liền nhìn thấy Đường Ma Ma chờ ở cửa, nhìn thấy nàng tươi cười. Nô thì chuẩn bị nước ấm rồi, công chúa rửa mặt chải đầu một phen, bệ hạ cũng để Lý Công Công truyền lời, làm công chúa trở về liền đi thư phòng gặp. Vâng, Tiêu Nguyên Mẫn duỗi tay nắm tay Đường Ma Ma. Ma ma con đã về. Ừ, Đường Ma Ma biểu tình thực nhu hòa. Tiêu Nguyên Mẫn rửa mặt chải đầu thay quần áo trong cung, cầm lễ vật tặng Tuyên Hòa Đế liền đi ngự thư phòng, đến nơi nhìn thấy Tiêu Ngọc Tổ đã đến, đang ở cho Tuyên Hòa Đế xem đồ mình mua. Đây là tỷ tỷ và con đặc biệt chọn cho Lâm Quý Phi, phụ hoàng cảm thấy thế nào? Tuyên Hòa Đế nhìn cây châm kia trong hộp chỉ có thể nói thật rất lớn, cũng thực xấu, ngài không tưởng tượng ra bộ dáng Lâm Quý Phi sẽ cài trên đầu. Tiêu Nguyên Mẫn tiến vào thì hành lễ. Khó coi sao, con cũng cảm thấy chính là đệ đệ nói Quý Phi nương nương sẽ thích. Tuyên Hòa Đế nhìn về phía Tiêu Ngọc Tổ chờ Tiêu Ngọc Tổ giải thích. Tiêu Ngọc Tổ chớp hạ đôi mắt, Quý Phi nương nương ngày thường đều đeo đồ lớn, con liền chọn cái lớn, có phải hay không con mua sai rồi. Tiêu Nguyên Mẫn bất đắc dĩ nhìn em trai, phụ hoàng, nếu không vãn chút thời điểm con lại chọn đồ đưa Quý Phi nương nương, đệ đệ. Thực có lòng chọn con, cúi đầu, có chút ngượng ngùng. Con cảm thấy đệ đệ khả năng không biết rõ lắm điều này, lại không bỏ được đệ đệ. Tuy rằng Tiêu Nguyên Mẫn nói đứt quãng chính là Tuyên Hòa Đế hiểu ý nàng. Cũng là tấm lòng tỷ nhi và Huyền Huyền, tấm lòng quan trọng nhất. Lý Đức Trung, đem thứ này đưa đến chỗ Lâm Quý Phi. Tuyên Hòa Đế phân phó, Tiêu Ngọc Tổ lại đẩy ra mấy thứ, một đám chỉ cấp Lý Đức Trung xem. Cái này là Hoàng Nãi Nãi, cái này là Thục Phi Nương Nương, cái này là Ninh Phi Nương Nương. Nói xong nhìn về phía Lý Đức Trung, cái này là cho Lý Công Công, của Lý Đức Trung là một đồ chạm khắc gỗ nhỏ, giá mấy văn tiền nhưng lại rất đáng yêu, Lý Đức Trung đôi mắt đều nheo lại tới. Tả thái tử ban thưởng, là tỷ tỷ chọn, Tiêu Ngọc Tổ mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này mới là ta chọn, Tiêu Ngọc Tổ tuyển chính là mũ đỉnh đầu màu đỏ, ta xem người bên ngoài người mang dạng này, ta đặc biệt chọn cái xinh đẹp nhất. Tuyên Hòa Đế bỗng nhiên cảm thấy thái tử hẳn là học phân biệt xấu tốt đẹp như thế nào. Không biết thẩm mỹ quỷ dị của Tiêu Ngọc Tổ như thế nào, vào mắt Lý Đức Trung đáy mắt ông ta cũng là thích thật sự. Ông ta đối với Tiêu Nguyên Mẫn nói. Tạ trưởng công chúa ban thưởng, lại lấy mũ đội lên, ánh mắt thái tử thật tốt, Tiêu Ngọc Tổ gật gật đầu cũng cảm thấy không tồi. Tiêu Nguyên Mẫn nhìn thoáng qua tuy rằng có chút khác lạ nhưng là Lý Đức Trung mang lên thật đúng là không xấu. Lý Công Công nhìn càng tuổi trẻ. Lý Đức Trung cười ha hả tự mang đồ vật lui xuống. Phụ hoàng đây là tặng ngài. Tiêu Ngọc Tổ lấy ra một cái giá bốt bằng chúc cũng không biết là vừa mới xem qua quá nhiều đồ vật có thẩm mỹ xấu, hay là cái giá bốt thật sự không tồi thế nhưng làm mắt Tuyên Hòa Đế sáng ngời tự mình tiếp nhận đặt ở trên bàn sách. Tiêu Nguyên Mẫn cũng lấy lễ vật của mình, một cái dừa bốt chạm khắc gỗ. Tuyên Hòa Đế vừa lòng nhận lấy, bắt đầu dò hỏi chuyện xuất cung. Tiêu Ngọc Tổ nói một hồi, bỗng nhiên nhắc tới đồ ăn bên ngoài cùng trong cung chọn mua đồ ăn. Phụ hoàng nói sẽ giống nhau sao? Tuyên Hòa Đế trầm mặc mà nhìn Tiêu Ngọc Tổ một hồi, mới nói. Không giống nhau, đồ vật là giá cả cao hơn bên ngoài gấp hơn 10 lần. Đem Tiêu Ngọc Tổ hoảng sợ, lúc trước bé cũng là nghe cung nữ nói qua, mỗi bữa cơm của bé tốn bao nhiêu ngân lượng chính là không thể tưởng được chênh lệch nhiều như vậy. Tiêu Nguyên Mẫn bởi vì quản lý trong cung tuy không có quản việc này nhưng vẫn là biết một ít cho nên cũng không có kinh ngạc. Vậy phụ hoàng vì cái gì mặc kệ? Tiêu Ngọc Tổ suy nghĩ một hồi trực tiếp hỏi. Như vậy nhiều bạc đều đi nơi nào? Tự nhiên vào túi tiền người khác. Tuyên Hòa Đế thật ra mang theo vài phần ý cười. Tỷ nhi hỏi ngốc chẳng lẽ những cái đó bạc còn có thể tự cháy? Từ Tuyên Hòa Đế và Tiêu Ngọc Tổ nói lên chuyện này, Tiêu Nguyên Mẫn liền không nói chuyện nữa, chỉ là an tĩnh ngồi ở một bên. Vậy không phải dùng bạc của phụ hoàng, ở giữa kiếm lời vào túi tiền riêng. Tiêu Ngọc Tổ trợn tròn đôi mắt, thật quá đáng, nhận bổng lộc của phụ hoàng, còn làm chuyện như vậy. Tuyên Hòa Đế ánh mắt mềm nhũn, trẻ con chính là trẻ con, ở trong mắt bọn họ đúng chính là đúng, sai chính là sai, không có lập lờ giữa đúng sai. Vậy tỷ nhi nói nên làm cái gì bây giờ? Tuyên Hòa Đế hỏi, Tiêu Ngọc Tổ gãi gãi đầu, bắt lại, đem bạc bọn họ lấy đi bắt trở về. Vậy ai tới chọn mua? Tuyên Hòa Đế hỏi tiếp, Tiêu Ngọc Tổ nhìn về phía Tuyên Hòa Đế, mang theo mấy phần mê mang. Vậy không phải chuyện phụ hoàng nên suy xét sao? Ha ha ha, Tuyên Hòa Đế cười ra tiếng, sờ sờ đầu Tiêu Ngọc Tổ. Chuyện này phụ hoàng để lại cho tỷ nhi, chờ tỷ nhi trưởng thành giúp đỡ phụ hoàng làm được không? Được, vậy còn nhìn thấy gì? Tuyên Hòa Đế hỏi, trong kinh thành cuộc sống người dân rất hạnh phúc. Tiêu Ngọc Tổ đặc biệt hình dung một chút ông già làm đồ ăn bằng đường ở đường hỏa, họa sĩ thực giỏi, cái hồ lô đường kia thật xinh đẹp, đáng tiếc chị không cho ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuyên Hòa Đế nghe được càng vui vẻ, thường thường cũng nói thêm vài câu, cái gì phía đông có quán hoành thánh, vợ chồng ông chủ làm hoành thánh ăn rất ngon, phía tây có cửa hàng bánh nướng, bánh to thơm ngon, chính là đóng cửa sớm, muốn ăn cần đi sớm xếp hàng. Lúc trước khi Tuyên Hòa đế vẫn ở tại ngoài cung, không ít lần đi nơi này ăn. Phụ hoàng đều ăn, con cũng muốn ăn. Tiêu Ngọc Tộ lẩm bẩm nói. Chính là đều không cho con ăn, cách trương.